Chương 478, mỉm cười rồi biến mất. Ở ghen phiến tình thuyết từ ở bên trong, Uchiha to để hắn rời đi, hắn không có sáng tỏ chính mình ý kiến, tuy nhiên để ghen lúc rời đi, khỏe miệng hắn là ngậm lấy ý cười. Thực sự ra khỏi cửa phòng, một luồng thu dạ hàn ý kéo tới, ghen vô ý thức chăm chú y hề phục, so với trong phòng ấm áp, cũng thật là một trời một vực. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo cao, dường như tuyên cổ bất biến. Vũ trí ba ra mộc A, cắt, ai biết được ghen khẽ cười một tiếng, đạp nguyệt trở lại. Suốt đêm không nói chuyện, đang sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên cắt ra đêm tối, ghen đúng giờ mở mắt ra, thật dài ngáp một cái, hắn mặc vào quần áo đi ra phòng ngủ mình, tiểu nữ buộc đã rất sớm bưng lên nước chờ đợi. Tuy nhiên hôm qua dạ khi trở về tiểu nữ buộc đã ngủ, tuy nhiên na nở dê đã tạo thành thói quen, đều là sáng sớm đứng lên trước tiên quan sát chủ nhân có hay không trở về, bởi vậy rất sớm chuẩn bị. Sau khi rửa mặt, vây quanh sân lượn một vòng coi như thần luyện, ghen ngồi ở trước bàn bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Uzumakimito tạ đạ tì đầy hứng thú nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi như thế nào, ngày hôm qua cùng sẻn rủ đàm phán tiến hành thuận lợi sao na nở dê nói, một mặt kỳ ký, đối với cái này lần kết minh nhiệt tình trình độ, hắn có thể tính là hương trí cao ngang. Ghen biết đạo na nở dê muốn là cái gì, mỉm cười nói, tuy nhiên trung gian ra một điểm nhỏ nhạt đệm, tuy nhiên không có gì đáng ngại, lượng tộc trên đầu môi ước định đã đạt thành. Chỉ chờ trận chiến này sau khi kết thúc, phòng trừng liền có thế bà tờ đầu chính thức hòa đàm. Đến thời điểm xin mời vòng xoáy tới làm chứng kiến làm sao ghen trêu đùa chiều Mito nháy mắt mấy cái. Mito ý cười càng ngọn, tuy nhiên vẫn hơi hơi nghi hoặc nói, trận chiến này không phải đã cùng sẻn rủ ký kết hiệp nghị đỉnh chiến sao, vẫn cùng ai phát sinh chiến tranh. Ghen gấp khẩu món ăn, tạ đạ tỷ chuẩn bị trả lời, lại nghe một tiếng xa xưa tiếng chuông truyền đến, tiếng chuông du dương. Liên tiếp vang lên hai tiếng, mỗi trong tiếng có mấy vị hai đoạn ngắn tần suất, chuyển khắp toàn bộ tộc địa. Hà ghen khẽ cau mày. Làm sao hủ rủ mà kỳ mi tô nhẹ giọng hỏi nói. Ghen để đua xuống, nhìn về phía phương xa, cái này tiếng chuông, là trung tăng, có ai chết ở tộc địa, hơn nữa thân phận không thấp. Thoáng suy tư, ghen liền đại thể rõ ràng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút thương thần, thời gian này điểm sẽ chết ở tộc địa cao tầng không làm hai nghĩ. Chỉ có thể là đại trưởng lao Uchiha to. Dựa theo Uchiha quy củ, chuông vang hai tiếng, âm thanh chia hai đoạn, đây là treo niệm tâm ý, chỉ có ở tối cao quyết sách tầng trưởng chết già ở tộc địa, mới có như vậy tiếng chuông. Ghen cũng là lần đầu nghe được, dù sao những năm này tối cao quyết sách tầng tuy nhiên chết trận không ít người, có thể đại thể đều là ở chết ở trên chiến trường, chắc là sẽ không có như vậy chuông tiếng vang lên. Vội vã bới ra hai cái cơm. Bắt chuyện Mito cùng tiểu nữ buộc một tiếng, ghen nhanh chóng chiều Uchiha to sân chạy đi. Dọc theo đường đi, có không ít Uchiha thượng nhẫn cũng nghe đến tiếng chuông ạ nổ bên trong đuổi, nhìn thấy ghen sau dồn dập nghỉ chân hành lễ, ghen gật đầu xem như là đáp lại. Không du nở dê bao lâu thời gian, ghen đã chạy tới trong viện, đã tụ tập không ít tộc nhân, Uchiha phong thần sắc cảm đạm đứng ở cửa, có mấy phần thần thương, lại một cái cùng hắn đồng bối cường giả qua đời. Trong lòng hắn khó tránh khỏi có cảm khái. Nhìn thấy ghen đến, hắn vội vã nghênh đón, thấp giọng nói, phó tộc trưởng vừa tiến vào đại trưởng lão pho nở dê ngu. Ừm. Ghen gật gù, không chút do dự đẩy cửa mà vào, kéo kẻ tâm thanh truyền đến, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ quay đầu lại, nhìn thấy là ghen sau cũng không nhiều lời, lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Ghen đi tới bên cạnh hắn, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy ủ chỉ hạ to một mặt an tường nằm. Khỏe môi nết lên một nụ cười, người cũng đã ngừng thở. Sáng sớm hôm nay thời điểm, hầu hạ đại trưởng lão tộc nhân đột nhiên qua chỗ của ta bẩm báo, nói ở lúc sáng sớm đợi đại trưởng lão mỉm cười, đi vô thanh vô tức, ai ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thở dài một tiếng, xoay người lại ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, thần sắc hắn có chút bi thương, có thể tâm tình vẫn tính ổn định, còn lâu mới có được ý dù nạ khi chết loại kia biểu hiện. Nghe nói tối ngày hôm qua đại trưởng lão tìm ngươi mạ đạ dạ nhẹ giọng hỏi nói. Ừm. Ghen gật đầu, đã ở mạ đạ dạ đối diện trên ghế ngồi xuống, là liên quan với cùng sẻn rủ kết minh chuyện, đời trước người, ngươi là biết nói. Xem ra ngươi nói là phục hắn. Mạ đạ dạ nói nhỏ một tiếng, quay đầu lại xem ủ trí hạ to liếc một chút, khỏe miệng này tia tiêu ý dị thường dễ thấy, biểu thị hắn đi rất tán tưởng. Ghen cười khổ lắc đầu, ở đâu là thuyết phục. Chẳng qua là cho hắn vẽ một cái to lớn không tưởng thôi, tuy nhiên thời điểm như thế này, hắn cần chỉ sợ cũng chỉ là một không tưởng. Mã Đa Dạ không tiếp tục nói nữa, bầu không khí nhất thời trầm mặc, một lát sau hắn nói, xem ra ngày hôm nay tộc hội là không mở được, phòng trừng phía Nam đã đấu võ, ngươi trước tới chống đỡ một trận, ta làm phần điều lệnh, đem nhị trưởng lão cũng điều động tới Nam Phương, ta trước tiên xử lý xong đại trưởng lão tang lễ. Ghen nhẹ giọng nói, bây giờ nhìn cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó hai người tán gẫu hai câu, cùng ra ngoài. Đại trưởng lão, chết bệnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ quét mắt ở đây tộc nhân cao giọng nói. Không khí hiện trường cứng lại, mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, có thể thật nghe được cái tin tức này lúc vẫn không khỏi đau lòng. Có mấy vị tùy tùng đại trưởng lão đi lên chiến trường lão bộ hạ đã bắt đầu âm thầm rơi lệ. Chuẩn bị tang lễ, theo tối cao quy cách trưởng lão lễ, ta tự mình đưa đại trưởng lão bài vị đi vào từ đường. Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm giọng nói tách ra mọi người chiều phương xa đi đến. Uchiha đại trưởng lão, Uchiha Tạ Dĩ Mạ đồng bối bên trong hiếm hoi còn sót lại tộc trưởng cường giả, với sẻn rủ cùng Uchiha đầu lưỡi kết minh đêm đó chết bệnh. Đến đây, Uchiha đời trước tộc trưởng cấp cường giả toàn bộ qua đời. Tang lễ đang nhanh chóng chuẩn bị người. Gen cũng tại đang giả chiều Nam Phương đi, nếu như không có đoán sai, Nam Phương bảy tộc lần thứ nhất tiến công bởi vì nên muốn bắt đầu, chỉ dựa vào Uchiha Hàn vị này chính xác ảnh cấp cường giả. Là dù như thế nào cũng không thể có thể thủ ở mà ở Nam Vương, trước áp dẻm tốc địa, trong một gian mở ơ tờ tờ hờ ơ tờ bô nở người ngồi khoanh chân, chính là ý nổ xịp chỗ cùng xạ dù tổ bị tộc trưởng. Chỗ này mật thất là áp dẻm nhất tộc nói cho bọn họ biết, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Nạ giả sạp chỉ chấm địa đồ, trầm giọng nói, ngày hôm qua phá hư kết minh hành động thất bại, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều. Nhất định phải thừa dịp lưỡng tộc phản ứng lại trước đem bọn họ kéo vào chiến tranh đầm lầy. Sạ dù tổ bị tộc trưởng, bên này tình huống chuẩn bị như thế nào? Sạ dù tổ bị tộc trưởng mặt không hề cảm xúc nói, tất cả đã chuẩn bị sắp xếp, tùy thời có thể khởi xướng tiến công. Rất tốt thờ, cái kia dạ chúng ta liền đối với Uchiha thực thi tập kích.